Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 22, tiểu tử. Bất chi bất giác, hai ngày trôi qua, Trần Sở Bá sự tình tạm thời có một kết thúc, nhưng bởi vì chuyện này quá mức kỳ hoa, cho nên chung quanh một số môn phái cũng đều biết, trong lúc nhất thời trở thành mọi người đàm tiếu, mà Trần Sở Bá cơ hồ một mực đợi trong phòng, đoàn chứng là không có mặt đi ra. Tần Mộc Thần nhàm chán lợi hại, mấy ngày nay Trương Mao Đản một mực tại phòng luyện công bên trong tu hành. Không có bạn nói chuyện phiếm, cho nên Tần Mộc Thần đại đa số thời gian đều trong phòng đánh đàn guitar. Học xong không ít từ khúc, trong lúc đó, Tần Mộc Thần chả cố ý lại đi một chuyến Hồng Diệp Lâm. Đáng tiếc hắn cơ hồ tìm khắp cả toàn bộ lùm cây, đều không có phát hiện cái kia quan tài thủy tinh cùng nữ hài tung tích. Có chút thất lạc, vào lúc giữa trưa, một tên đệ tử bỗng nhiên gõ cửa túc xá. Tần sư đệ, ta tới cấp cho ngươi thông báo một chút. Một hồi Trần Cơ Bá sư huynh muốn đi Bích Hoa Sơn bắt yêu thú. Ngươi cùng Trương sư đệ bọn hắn mấy cái theo. Bắt yêu thú? Tần Mộc Thần nhướng mày, hỏi, đây là sư phụ an bài sao? Đối phương lắc đầu, là Trần sư huynh điểm danh sách. Tần Mộc Thần ánh mắt lóe lên, mỗi tháng Hoàng Ngưu phái đều muốn đi ngoại môn sơn lâm bắt một số yêu thú đến nuôi nhốt, để các đệ tử thí luyện. Có lúc một số đẳng cấp cao yêu thú thì là trưởng lão chỉ huy đi bắt, mà một số đẳng cấp thấp thì là đệ nhất viện đệ tử phụ trách bắt. Mặt khác còn muốn mang mấy cái ngoại môn đệ tử chuyên môn phụ trách bố trí khôn thú trận pháp cùng kiếm thi thể các loại việc vặt. Bất quá giờ phút này Tần Mộc Thần lại ngửi được một tia âm mưu vị đạo. Trần Cơ Bá thân là thứ nhất viện tinh anh đệ tử, hẳn là rất ít làm loại hàng này, vậy mà hôm nay lại khác thường trước đi bắt yêu thú. Chả chọn hắn tên, có bẫy, tuyệt đối có bẫy. Được, ta đã biết, ta lập tức đi qua. Tần Mộc Thần cũng không có ý định chối từ, dù sao tránh được sơ nhất, cũng tránh không khỏi 15, sớm muộn phải đối mặt. Lại nhìn xem Trần Cơ Bá muốn làm sao đối phó hắn. Đi vào cửa trước, quả nhiên thấy Trần Cơ Bá mấy cái đệ nhất viện đệ tử đã vũ trang đầy đủ. Cái gọi là vũ trang đầy đủ, chính là mỗi người xuyên có một kiện có phòng ngự năng lực hộ giáp, đeo binh khí, mang theo phù triện chờ một chút. Đây đều là đệ nhất viện đệ tử đặc thù phúc lợi. Bọn họ những ngoại môn đệ tử này thì là ngày thường hóa trang. Đi thôi. Trần Cơ Bá cũng không thấy Tần Mộc Thần, ngửa mặt lên trời chu môi huýt sáo một tiếng, chỉ thấy một cái bóng đen to lớn chậm rãi từ không trung bao phủ xuống. Lại là một cái tướng mạo có chút kỳ dị đại bằng. Phần lưng rất rộng, chừng 3 mét, tăng thêm cánh số ít cũng phải 10 mét. Đây là một loại chuyên môn mang người loài chim, gọi Phục Sơn bằng. Nghe nói lớn nhất loại này bằng điều có thể nằm lên một ngọn núi, cho nên gọi Phục Sơn bằng. Cơ bản không có gì lực công kích, cho nên rất nhiều môn phái đều có nuôi nhốt. Mấy người đứng ở Phục Sơn bằng trên lưng cũng không lộ vẻ chen chúc. Hết thảy có 7 người, 4 cái phụ trách bắt yêu thú đệ nhất viện đệ tử, cùng 3 cái phụ trách hậu cần ngoại môn đệ tử. Bằng điều chậm rãi mở bay, phe phẩy cánh khổng lồ, tại Trần Cơ Bá chỉ dẫn phía dưới hướng về Bích Hoa Sơn phương hướng mà đi. Tốc độ tương đối nhanh, rất bình ổn, ước chừng nửa canh giờ về sau, mọi người đi tới một vùng thung lũng, theo bằng trên lưng chim xuống tới. Trần Cơ Bá thản nhiên nói, hôm nay bắt yêu thú vì cấp 2 tê giác thú, cấp 3 linh ma heo cùng cấp 2 ăn thi sói, phân biệt là 5 cái, cho nên chúng ta chỉ cần ở ngoại vi phụ trách bắt là được rồi. Tuyệt đối không nên sâu vào sơn cốc, nếu không sẽ có đẳng cấp cao hơn yêu thú xuất hiện. Hiểu chưa? Minh bạch. Mọi người nhẹ gật đầu. Được, Vậy liền lên đường đi. Các người ba cái đi theo phía sau cùng. Chú ý an toàn. Trần Cơ Bá nhìn sang Tần Mộc Thần. Từ tốn nói. Một đoàn người tiến nhập sơn cốc. Chả đi chưa được mấy bước. Bỗng nhiên mấy đầu thanh sắc trường xà tập kích tới. Phun băng lãnh tín tử. Tốc độ cực nhanh. Dọa đến hai tên ngoại môn đệ tử oa oa kêu to. Hung hăng hướng về sau tránh. Bất quá đây đều là yêu thú cấp 1 mà thôi. Không dùng Trần Cơ Bá xuất thủ. Bên cạnh một tên đệ tử quất ra trường kiếm. Vù vù, vài cái liền đem mấy con rắn này chém thành mấy đoạn. Nhìn qua bị dọa sợ đệ tử. Trần Cơ Bá cười lạnh nói. Bất quá hạ cấp yêu thú mà thôi. Hoảng sợ thành bộ này đức hạnh. Thật là mất mặt. Cái kia hai tên ngoại môn đệ tử mặt đỏ lên. Không dám lên tiếng, một đoàn người tiếp tục hướng về bên trong đi đến. Rốt cục, mấy cái người đi tới trong sơn cốc, dãy núi thương đen như sắt, kỳ hình khác nhau, từng mảnh lùm cây phân bố trong đó. Liên miên uốn lượn, chỗ càng sâu thì là vũ khí lượn lờ, mang theo u lãnh khí tức, có chút thần bí. A Minh, đi làm tiêu ký. Trần Cơ Bá hướng về bên cạnh một tên đệ tử nói ra. Đối phương lên tiếng, mũi chân hơi hơi điểm nhẹ, như chim én nhẹ nhàng bay đi. Tại bên ngoài thung lũng tiến hành thăm dò tiêu ký, để xác định an toàn phạm vi. Qua rất lâu, tên đệ tử kia trở về, trong tay cầm một cái vẽ phác thảo tốt sơ đồ phác thảo. Đưa cho Trần Cơ Bá. Bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Trần Cơ Bá nhìn thoáng qua. Để Tần Mộc Thần ba người mỗi người tịch thu một phần. Thản nhiên nói. Tiêu chí phía trên ta đã ghi chú rõ. Các người trước khi chia tay hướng quy hoạch khu vực. Đem khốn thú kỳ cắm tốt. Yên tâm. Đây đều là khu vực an toàn. Khốn thú kỳ là chuyên môn dùng để ngăn cách yêu thú hành động phạm vi quân cờ. Cũng là bố trí trận pháp cơ sở. Trận pháp bố trí tốt về sau. Trần Cơ Bá mấy người sẽ đem muốn bắt yêu thú đuổi tiến khu vực này. Sau đó tiến hành bắt. Đại khái quá trình liền là như vậy. Tần Mộc Thần đem 10 chi khốn thú kỳ cầm ở trong tay. Nhìn qua sơ đồ phác thảo phía trên khu vực. Cho hắn khu vực xa xôi. Cách sơn cốc yêu thú tụ tập địa phương lại là tương đối gần. Xem như khu vực nguy hiểm, mọi người cẩn thận một chút. Trần Cơ Bá liếc mắt Tần Mộc Thần, thản nhiên nói, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, nhất định ghi lấy tiến vào trận pháp góc chết, cùng chúng ta kêu cứu, tiến về không muốn lung tung chạy trốn. Tần Mộc Thần cũng không nói gì, cầm lấy sơ đồ phác thảo tiến về an bài khu vực mà đi. Nhìn qua Tần Mộc Thần bóng lưng, Trần Cơ Bá khóe môi câu lên một đạo âm nhu cười lạnh. Tự lẩm bẩm, tiểu tử, hy vọng ngươi có thể có vận khí tốt. Sau 5 phút, Tần Mộc Thần đi tới một mảnh không tính rậm rạp sơn lâm. Bốn phía yên tĩnh, ngoại trừ ngẫu nhiên vài tiếng ve sầu tiếng kêu to bên ngoài. Cũng không có còn lại dị thường tiếng vang, nhưng Tần Mộc Thần không dám xem thường. Một bên xuất ra huyền thiên súng, vừa lái mở hai mắt quét hình hình thức, hướng về bốn phía xem xét. A, còn thật thẳng an toàn. Tần Mộc Thần dò xét nửa ngày, cũng không có phát hiện có yêu thú nào bóng người. Không khỏi có chút hồ nghi, chẳng lẽ là chính mình nghĩ sai. Trần Cơ Bá cũng không muốn trả thù hắn, thì đang đi lại lúc. Một mảnh khô héo lá rụng chậm rãi bay xuống trên bờ vai. Gần như trong nháy mắt, Tần Mộc Thần lông tơ nổ lên. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác theo đáy lòng thẳng lui mà lên. Không có chút gì do dự, Tần Mộc Thần cầm lấy huyền thiên súng. Chỉ lên trời bóp cò súng. Theo một tiếng vang giòn, chỉ thấy một đoàn hắc ảnh từ trên trời rơi xuống phía dưới. Trùng điệp rơi trên mặt đất, đúng là một cái toàn thân huyết hồng lợn rừng. Tần Mộc Thần lại bổ hai phát, hướng về nòng súng thổi ngụm khí. Suy không sai nói, tiểu tử, không biết ra ra ngươi ta là tay súng thiện xạ sao? Chờ chút, lợn rừng làm sao lại ở trên trời? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.